Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ngày nhập vạn. Mở cửa, ngoài cửa đúng là chuyển phát nhanh, Kim Châu Thị tối tịnh tử. Đúng, là ta, Trần Vũ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ký nhận một cái đi, đây đều là ngươi chuyển phát nhanh. Thuận gió chuyển phát nhanh viên từ giữa thang máy bên trong. Túm ra một cái tiểu xe kéo. Xe kéo trên là các loại to to nhỏ nhỏ cái dương. Được, ký nhận hoàn tất. Tại chuyển phát nhanh viên trợ giúp dưới, Trần Vũ đem tất cả chuyển phát nhanh đều thả vào trong nhà. Làm phiền ngươi, không sao, nhưng là nói một tiếng. Ngươi thu kiện tên người chữ tốt nhất đổi một chút. À, vì sao? Ta còn tưởng rằng là chính ta chuyển phát nhanh đâu. Ôi, cao thủ, nơi nào, cũng vậy, đưa tiễn chuyển phát nhanh viên. Trần Vũ đứng tại môn sảnh trước xoa xoa tay, bắt đầu từng cái hủy đi cái dương. Cái dương tổng cộng có 10 cái, theo thứ tự là cao phối trò chơi bản bút ký một đài. PS4, NS, Xbox các một đài. Mặt cong màn hình một đài, chưa hủy đi phong hoàn toàn mới ti xô đồng hồ đeo tay một khối, chồn nhung áo khoác nhỏ một kiện, mạ vàng bình sữa một cái, 60 sắc nhập khẩu huỳnh quang bút sáp màu một bao, cùng một hộp ổ cứng, trở lên tất cả mọi thứ bởi vì giá cả đắt đỏ. Đều là gửi đi thuận gió, chỉ có cho Trần Nhất Kha mua sắm luyện tập sách. Gửi đi chính là phổ thông chuyển phát nhanh, cho nên còn chưa tới. Thu thập xong hủy đi nát cái dương xuống lầu ném đi. Trần Vũ đem tất cả vật phẩm đều giấu ở phòng ngủ của mình bên trong. Phụ mẫu lúc này còn không nhìn thấy hắn tiền kiếm được. Nếu như biết mua nhiều đồ như thế, nhất định sẽ đem hắn đánh khóc. Cuối cùng, là cái này, ngồi tại trước bàn sách. Trần Vũ bưng lấy kia hộp chuyển phát nhanh, tả hữu lật nhìn mấy lần, liền mở hộp ra, từ bên trong rút ra một khối ổ cứng di động. Đây là một cái dung lượng 4TB ổ cứng di động. Ước lượng trong tay rất nặng thực, Trần Vũ biết, đây là cái kia, mây trắng đoá đoá, bìu tới video tài liệu. Đem ổ cứng di động để ở một bên. Trần Vũ xuất ra vừa mua cấp cao bản bút ký, khởi động máy, kích hoạt, khởi động lại, lắp đặt tốt, siêu thời không mở rộng đầu cuối ẩn tàng bản, phần mềm. Lập tức kết nối ổ cứng di động, bắt đầu công việc. Ổ cứng bên trong đã chất đầy video văn kiện, bị các loại cặp văn kiện phân loại. Trần Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua. Phát hiện ngoại trừ bình chắc loại video bên ngoài, còn có rất nhiều cảnh sắc nhân văn, tức thời lữ hành, anime chắp vá loại hình video tài liệu, càng có 3 cái ngoại quốc phim phóng sự, chỉ yêu cầu Trần Vũ phiên dịch phụ đề là được rồi. Chen vào con chuột, Trần Vũ đem một cái 40GB video cặp văn kiện đảo nhập phần mềm. Tại trí năng biên tập dưới, mấy giây liền hoàn thành biên tập, đem biên tập tốt thành phẩm dùng phổ thông PA phần mềm sửa chữa một chút. Gửi đi cho, mây trắng đoá đoá. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, tiến vào QQ phần mềm. Trần Vũ đã biên tập tốt một cái, 20 phút video, người nhìn một chút đi, mây trắng đoá đoá. Được, Trần Vũ, người nơi nào tìm đến nhiều như vậy sống? Mây trắng đoá đoá, ta rốt cuộc liền là làm cái này. Ngươi ra giá cả đầy đủ tiện nghi, chất lượng còn tốt, sống không phải ít. Trần Vũ, được, vậy ngươi liền hảo hảo làm chủ thầu đi. Video sẽ từng cái truyền cho ngươi. Tự giác thu tiền, yêu ngã hợp tác, mây trắng đoá đoá. Cái này ngài yên tâm, một phân tiền cũng sẽ không kém. Trần Vũ, đúng rồi. Còn có kia người thông dịch phụ đề phim phóng sự video. Tuyệt đối không thể 10 phút 30. Lượng công việc quá lớn. Kỳ thật vô luận tăng thêm phụ đề vẫn là phiên dịch phụ đề, đối Trần Vũ tới nói đều không khác nhau. Hắn chỉ là nghĩ nhiều muốn điểm tiền, liền xem như đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, cũng phải có một cái điểm thăng bằng. 10 phút 30 đồng tiền biên tập giá cả vẫn chỉ là hơi thấp mà thôi. Nhưng tăng thêm, phiên dịch, quá trình này, tuyệt đối chính là muốn tăng giá. Không thể để cho người khác cho là hắn tốt, làm thịt. Mây trắng đoá đoá, ba cái kia phim phóng sự không có phụ đề văn kiện. Nghiệp nội phổ biến là nghe dịch, dựa theo phút đến thu phí, mỗi phút 15 nguyên có thể chứ. Trần Vũ vội vàng tại công cụ tìm kiếm trên tra tìm một phen. Trong lòng đại khái có một cái giá thị trường. Đánh chữ hồi phục, Trần Vũ, mỗi phút 30, 10 phút 300, mây trắng đoá đoá. Cái giá tiền này không phải cực kỳ thích hợp. Rốt cuộc đều là biên tập tốt thành phẩm video, Trần Vũ. Ngay cả phiên dịch mang phụ đề mỗi phút 30 không thích hợp. Người xác định 10 phút 300, không được liền là xong, mây trắng đoá đoá. Hợp tác vui vẻ, bĩu môi, Trần Vũ để điện thoại di động xuống. Tiếp tục điều khiển lên con chuột, đem từng cái video một tài liệu đạo nhập phần mềm. Trí năng biên tập, nửa giờ sau, tất cả video biên tập hoàn tất. Trừ bỏ ba cái ngoại quốc phim phóng sự, chung cắt 145 cái thành phẩm video. Tổng lúc dài 2.270 phút, dựa theo mỗi phút 3 khối tiền tính toán. Cái này, phê, video là hắn mang đến 6.810 đồng tiền ích lợi. Tăng thêm 3 cái 45 phút ngoại quốc phim phóng sự 4.050. Tổng cộng 1.806. Ngày nhập vạn nguyên, nguyên đến dễ dàng như vậy a. Trần Vũ đắc ý nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Một ngày 1 vạn, 10 ngày 10 vạn, hơn 3 tháng liền có thể trở thành 100 vạn phú ông. Toàn gia đem đến căn phòng lớn bên trong đi. Từ đây, rốt cuộc không cần lo lắng lương thực cùng rau quả. Còn có thịt heo, bọn muội muội quần áo cũng có thể xuyên tốt nhất. Phụ mẫu cũng không cần như vậy vất vả công tác. Không có việc gì nhìn xem phim, trồng chút hoa. Nói không chừng còn có thể nhiều hơn muội muội. Trong bất chi bất giác, 18 tuổi ta đã ưu tú như vậy. Trần Vũ ngửa đầu, nhìn trần nhà, hắc hắc cười không ngừng. Nuôi sống như thế cả một nhà người, không tầm thường a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Nhà hắn gia đình điều kiện, xung quanh hàng xóm cùng trường học hiệu trưởng, giáo sư đều rõ ràng. Một khi phất nhanh, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là những cái kia muốn tìm hắn chính phủ nhân viên. Nhìn tới vẫn là phải khiêm tốn một chút, có tiền len lén tiêu. Cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, Trần Vũ duỗi lưng một cái, đem tổng cộng 148 cái video văn kiện đảo về ổ cứng bên trong. Cài lên bản bút ký, cầm lên túi sách rời nhà, đi vào gần nhất Thuận Gió chuyển phát nhanh đứng. Hắn dựa theo gửi kiện địa chỉ, đem ổ cứng di động bưu trở về, lập tức hướng phía Lục Trung phương hướng đi đến. Hắn không thể giống trước đó như thế tùy ý trốn học, nhất định phải điệu thấp, tận lực không làm cho kia 5 cái kinh thành người tới chú ý. Mặc dù lúc này có lẽ đã bị chú ý. 2 ngày sau, thứ 6, Trần Vũ từ trên giường tỉnh lại, sờ sờ thân thể của mình, quét mắt một vòng quen thuộc phòng ngủ hoàn cảnh, giãn nhẹ một hơi. Tối hôm qua là đêm Giáng sinh, không người đến, đau, ta. Đứng dậy, xuống giường, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt một lần. Trần Vũ trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động lên. Phát hiện rất nhiều đầu chưa tiếp tin tức, nhiều nhất liền là mây trắng đoá đoá gửi tới. Trần Vũ, thật có lỗi, tối hôm qua ngủ sớm, không nhìn thấy tin tức mây trắng đoá đoá. Người rốt cục tỉnh, Trần Vũ, người tỉnh cũng thật sớm a. Mây trắng đoá đoá, ta là tối hôm qua đều không ngủ. Trần Vũ, a, tiếp vào ổ cứng đi. Nhìn hết à? mây trắng đoá đoá, đều xem hết, Trần Vũ, chất lượng cũng hợp cách a. Mây trắng đoá đoá, đều hợp cách, Trần Vũ, vậy liền thu tiền đi, mây trắng đoá đoá, tiền một hồi liền đánh tới, ta hiện tại liền có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Trần Vũ. Vấn đề gì? Mây trắng đoá đoá, các ngươi phòng làm việc đến cùng có bao nhiêu người? Vì cái gì biên tập nhanh như vậy? Trần Vũ, giữ bí mật, còn có vấn đề sao? Không có, nhanh lên thu tiền. Hết thảy 10.860, số lẻ ta liền cho ngươi lau. Trực tiếp góp cái cả đi, mây trắng đoá đoá. 10.000 sao? Hiện tại liền cho ngươi phát, Trần Vũ. 11.000, mây trắng đoá đoá. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?